Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Đăng Châu Hải Tặc diệt sạch. Tần thủ nhân cái kia, cẩu quan, là Đăng Châu Hải Tặc đại thủ lĩnh. Cái này làm sao có thể? Cẩu quan kia, không phải đã bị công tử hạ lệnh, phái người bắt lại, nhốt vào nhà tù sao? Đúng vậy à? Hắn làm sao có thể lại là Đăng Châu Hải Tặc đại thủ lĩnh? Thế nhưng là người này tướng mạo cùng tần thủ nhân cái kia cẩu quan tướng mạo căn bản chính là giống nhau như đúc, không có bất kỳ cái gì khác biệt a, ngoại trừ đi theo đường quân bên ngoài, Đăng Châu tất cả bách tính đều không dám cũng không muốn đi tin tưởng sự thật này. Dù sao tại bọn hắn ký ức bên trong, Lý Dật vài ngày trước đến thời điểm, liền đã đem tần thủ nhân bắt vào nhà tù đi, cũng đã bị nhốt vào nhà tù. Hắn làm sao có thể trở ra đến? Còn nữa nói, tại Đăng Châu bách tính đám người trong nhận thức biết, trên thế giới này, làm sao có thể biết có dáng dấp giống nhau như đúc hai người? Đây không phải là thuần tán dóc sao? Thế nhưng là đám người trong nháy mắt suy nghĩ một chút, Lý Dật nói chuyện, trong đó khả năng sẽ có giả sao? Hơn nữa, Lý Dật sẽ lừa gạt bọn hắn sao? Cái này cũng là không có khả năng a. Dù sao Lý Dật thanh danh liền bày ở nơi đó, vô luận là từ Trường An Nhật Báo bên trên hay là từ đám người biết được tin tức nhìn đến, Lý Dật đều không phải là như thế một người. Đây chính là vì nước, vì dân Lý Bá An. Làm sao có thể lừa gạt bọn hắn? Giờ khắc này, Đăng Châu bách tính đám người hoàn toàn ngẩn đến im lặng ngưng chẹn họng. Một cái, toàn bộ đều không ngừng mà nhìn chằm chằm vào tần thủ nhân trên người nhìn. Muốn từ trên người hắn tìm ra một chút kẽ hở đến. Có thể nhìn hơn nửa ngày thời gian, đám người cũng không có nhìn đi ra. Cái này tần thủ nhân cùng bọn hắn nhận biết tần thủ nhân có cái gì khác biệt? Không khí bỗng nhiên trở nên có chút trầm mặc. Giờ phút này, Lý Dật nhưng nghe bốn phía lặng ngắt như tờ, biết rõ Đăng Châu trong lòng bách tính nghi hoặc rất trọng. Thế là Lý Dật phất tay vẫy một cái, phân phó trong đó một tên tướng lĩnh đạo: "Các ngươi, nhanh chóng đi đem trong phòng giam tần thủ nhân huynh đệ cùng đám kia nên chém thủ quan viên toàn bộ đều mang đến, lập tức chấp hành trảm lập quyết." Ách, kia sẽ lĩnh tức khắc liền ngẩn người, có chút đắng chát khó xử địa trừng mắt nhìn. Vừa rồi trả lời đạo: "Công tử, hiện tại liền chấp hành trảm lập quyết mà nói, có phải hay không? Có chút không quá thỏa đáng." Cái kia đường quân tướng lĩnh thế nhưng là biết rõ, muốn chấp hành trảm lập quyết loại này tội chết mà nói, nhưng là muốn đi qua nhất định trình tự tư pháp, lấy được binh bộ thông chi sau đó mới có thể lập tức chấp hành. Nhưng bây giờ bọn hắn người tại Đăng Châu, cự ly kinh thành thế nhưng là có vài ngày hành trình. Coi như bọn hắn hiện tại truyền tin trở về, đem hắn bẩm báo Lý Thế Dân, lấy được Lý Thế Dân đồng ý sau đó lại chấp hành trảm lập quyết, cũng là hiện tại không muộn quyết định. Nhưng nếu là hiện tại, Lý Dật liền địa thi hành trảm lập quyết, lại căn bản không được bẩm báo Lý Thế Dân mà nói. Cái kia xem như lần này Đăng Châu tiểu phỉ tổng chỉ huy, Lý Dật cũng sẽ bị cho rằng là không có đem Lý Thế Dân để vào mắt. Cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là, một khi Lý Dật hiện tại liền một mình thi hành trảm lập quyết, đối đãi hắn hồi kinh sau đó, những cái kia kinh thành bên trong thế gia đại tộc quan viên cùng Lý Dật kết thù quan viên nhất định sẽ lấy cớ này đến đối Lý Dật tiến hành thảo phạt. Một khi rất nhiều triều đình quan viên liên danh cáo trạng, đến thời điểm Lý Dật liền cưỡi ngựa xuôi nam, nói không chừng còn muốn bị Lý Thế Dân trị tội. Kia sẽ lĩnh cũng là vì Lý Dật tốt, có chút lo lắng Lý Dật xúc động, cho nên hắn lúc này mới hảo ý địa nhắc nhở Lý Dật một tiếng. Lộ ra nhưng mà hiểu, Lý Dật cũng nghe hiểu kia sẽ lĩnh hảo ý. Yên tâm đi, cái này có làm sao không thỏa chỗ. Lý Dật nhếch miệng cười một tiếng, sau đó lắc lắc đầu hỏi đạo. Ta lại hỏi ngươi, nhĩ môn hành quân chiến tranh thời điểm, chẳng lẽ cũng cần tùy thời hướng thánh thượng bẩm báo tình hình chiến đấu sao? Ách, cái này, đương nhiên sẽ không. Công tử, kia sẽ lĩnh nhất thời bị Lý Dật mà nói, nghẹn được không pháp nói tiếp. Sự thật, cũng xác thực như Lý Dật nói tới như vậy. Bọn hắn hành quân chiến tranh thời điểm, bình thường đều là nghe đại tướng quân mệnh lệnh làm việc. Nếu là mọi chuyện đều cần báo cáo Lý Thế Dân mà nói, vậy bọn hắn còn đánh cái gì trận chiến? Cái này thánh chỉ vừa đi vừa đến, đều không biết đã qua rất nhiều thiên. Đây không phải là trì hoãn tình hình chiến đấu sao? Lại nói, chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt. Nếu là không được nắm lấy thời cơ, nói không chính xác lúc nào, liền bỏ qua thời cơ tốt nhất, làm không tốt đem thắng trận biến thành thua trận. Công tử lời này ý là, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Bỗng nhiên, Na Tương Sĩ liền nghĩ minh bạch đạo lý này, không nhịn được nhẹ giọng nói đi ra. Ân, còn rất khá, không tính ngốc. Lý Dật cười gật đầu, đồng thời vỗ xuống kia sẽ lĩnh bả vai, mỉm cười đạo, đi thôi. Là, công tử, mặt tướng tuân mệnh. Kia sẽ lĩnh rốt cuộc không được chậm trễ, bật người liền xoay người mà đi. Giờ này khắc này, hắn cũng hiểu Lý Dật trong lòng ý nghĩ. Tình cảm lần này, ta môn đến Đăng Châu tiểu phỉ, công tử liền coi nó là trở thành một trận hành quân chiến tranh tới. Kia sẽ lĩnh vừa đi, một bên trong lòng cảm thán. Quả nhiên, công tử không hổ là vệ quốc công dòng dõi, thu được quốc công chân truyền a. Kia sẽ lĩnh trong lòng thế nhưng là rất rõ ràng. Lúc trước, vì cho đường quốc bách tính báo thù huyết hận, Lý Tĩnh không để ý đám người khuyên can, cũng không để ý đường quân không giết tù binh giới luật. Quả thực là đem đột quyết tù binh giết vô số. Bây giờ Lý Dật, vì cho Đăng Châu bách tính báo thù, cũng cùng Lý Tĩnh đồng dạng làm, đều là hợp lý vận dụng, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận lời này. Giờ phút này, kia sẽ lĩnh đột nhiên liền phát giác, Lý Dật hình tượng, trong lòng hắn cũng càng ngày càng vĩ đại, ngay cả chạy bộ lên, hắn cũng là tâm tình kích động, phá lệ linh xảo. Đối với kia sẽ lĩnh trong lòng ý nghĩ, Lý Dật tự nhiên là không biết được. Nhưng cùng lúc đó, Lý Dật trong lòng cũng biết rõ, nếu là bản thân một khi như thế một mình làm, không đem bẩm báo cho Lý Thế Dân mà nói, vậy hắn nhất định sẽ bị những cái kia thế gia đại tộc quan viên, thậm chí là cùng hắn không đối phó quan viên, lưu lại một cái có thể lên án nhược điểm. Thế là, Lý Dật liền quay đầu nhìn về phía Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi đã sớm chuẩn bị xong. Công tử, không cần Lý Dật phân phó. Nguyệt Nhi bật người liền gật đầu cười một tiếng, đã trải qua không biết từ chỗ nào mang tới giấy bút, một mặt cười hi hi địa đưa cho Lý Dật. Cho, công tử. Lý Dật nhỏ bé gật đầu một cái, thuận tay tiếp nhận giấy bút, liền bắt đầu sao chép sách tiên, đem Đăng Châu sự tình toàn bộ báo cáo cho Lý Thế Dân. Đối với Nguyệt Nhi, Lý Dật rất là hài lòng, bởi vì chỉ cần một cái ánh mắt, căn bản là không cần Lý Dật có bất luận cái gì phân phó khác, Nguyệt Nhi liền có thể biết rõ Lý Dật trong lòng suy nghĩ. Tốt như vậy nữ tử, đi nơi nào tìm? Không qua bao lâu, Lý Dật liền đem sách tiên viết xong, sau đó chứa vào một cái ống trúc, thuận tay đưa cho Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi liền, công tử. Nguyệt Nhi cười tiếp nhận ống trúc, sau đó liền xoay người rời đi, đem ống trúc cột vào một con chim bồ câu trên bàn chân, sau đó nhẹ nhàng đẩy, cái kia bồ câu liền bay mất. Cảnh tượng này, ngay tại chỗ liền thấy đám người có chút ngốc kinh ngạc, rất là không hiểu. Không phải, đây rốt cuộc làm sao tình huống? Công tử còn cái gì cũng không nói. Nguyệt Nhi cô nương liền đã dùng bồ câu đưa tin. Phối hợp, vậy mà như thế ăn ý. Không riêng gì bọn hắn không hiểu. Ngay cả Lâm Lang, thấy như vậy một màn tràng cảnh sau đó, nàng cũng là có chút phát tiết khí địa vểnh môi dưới. Bởi vì từ đầu đến cuối, nàng cũng không nghĩ tới. Lý Dật vậy mà sẽ một mặt sai người lập tức chấp hành trảm lập quyết. Một mặt đem Đăng Châu tình huống báo cáo cho Lý Thế Dân. Hơn nữa, Lý Dật căn bản cũng không có mở miệng. Nguyệt Nhi cũng đã toàn bộ đều làm xong. Cùng Nguyệt Nhi cùng so sánh, Lâm Lang đột nhiên cảm giác được. Nàng vẫn là kém nhiều lắm. Giống như, hắn căn bản không hiểu Lý Dật một dạng. Khó trách. Lý Bá An gia hỏa này sẽ như thế ưa thích Nguyệt Nhi. Lâm Lang có chút ăn dấm địa bĩu môi, ánh mắt mê ly địa nhìn xem Lý Dật. Bất quá Lý Dật cũng không có phát hiện Lâm Lang biến hóa, mà là lẳng lặng địa chờ lấy tướng sĩ đi đem Tần thủ nhân huynh đệ cùng ăn hối lộ uổng pháp Đăng Châu quan viên toàn bộ đều mang chỗ này lập tức chấp hành trảm lập quyết. Rất nhanh, kia sẽ lĩnh liền mang đến Tần thủ nhân huynh đệ, cùng một đám Đăng Châu quan viên. Bọn hắn bị mang đến cửa thành thời điểm, nhìn thấy đâu đâu cũng có đường quân, đâu đâu cũng có Đăng Châu bách tính. Tất cả quan viên vẫn là một mặt mộng bức tình huống. Bọn hắn không rõ ràng, tại sao liền đem bọn hắn mang đến nơi đây, nhưng Tần thủ nhân song bào thai huynh đệ. Khi nhìn đến một cái người quen biết ảnh sau đó, cả người đều sợ ngây người. Hai con người trợn thật lớn. Cái này, làm sao có thể? Huynh trưởng hắn, làm sao sẽ bị Lý Bá An gia hỏa này bắt lại? Tần thủ nghĩa triệt để mộng. Người khác có lẽ không biết. Những năm gần đây, Tần thủ nghĩa vẫn luôn bốc lên hắn huynh trưởng, Tần thủ nhân, cái tên này. Tại Đăng Châu làm cái này cái Đăng Châu thích xứ. Nhưng hắn thế nhưng là mười phân rõ ràng. Hắn cùng với huynh trưởng Tần thủ nhân cùng một chỗ lẫn nhau hợp tác. Một người trở thành hải tặc thủ lĩnh, âm thầm phát triển thực lực mình. Một người trở thành Đăng Châu thích xứ, âm thầm vơ vét của cải. Những năm gần đây, bọn hắn đã trải qua vơ vét của cải liễm được đủ nhiều. Có thể bọn hắn chuẩn bị cạn nữa một món lớn, đem răng ra vàng bạc cướp sạch, sau đó liền đến một cái giả chết, biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Nhưng ai có thể tưởng đến, bọn hắn cái này cuối cùng một phiếu còn chưa khô xong, liền đã bị Lý Dật bắt. Thậm chí ngay cả hắn huynh trưởng Tần thủ nhân, cũng cùng một chỗ bị bắt lại. Cái này làm sao có thể? Đăng Châu hải tặc thực lực, Tần thủ nghĩa thế nhưng là rõ ràng, lúc trước mặc dù có hắn âm thầm tương trợ, thế nhưng nhóm Đăng Châu hải tặc thực lực cũng là căn bản không kém, không có mấy vạn đường quân, căn bản liền không có khả năng lắng lại đi. Lý Dật lúc này mới mang đến bao nhiêu người? Hơn một vạn, không đến hai vạn, không đến hai vạn binh lực, liền đem cần mấy vạn sức chiến đấu mới có thể giải quyết hải tặc, toàn bộ giải quyết, hơn nữa, còn bắt được Tần thủ nhân. Cái này, Tần thủ nghĩa có chút khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Hai mắt tràn đầy hung quang nở rộ, chỉ thấy Lý Dật không phản ứng đến hắn. Hắn cái này mới thu hồi ánh mắt, rơi vào Tần thủ nhân trên người. Có thể vô luận là đường quân, vẫn là Đăng Châu bách tính. Khi nhìn đến Tần thủ nghĩa sau đó, lại tranh thủ thời gian nhìn Tần thủ nhân, thoáng chốc lần thứ hai sợ ngây người. Cái này, dĩ nhiên thật đúng là dáng dấp giống nhau như đúc. Không được đúng không? Bọn hắn làm sao giống như vậy? Đúng vậy a, cái này Tần thủ nhân, cùng cái kia hải tặc thủ lĩnh, vẫn là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ, ta môn Đăng Châu thích xứ vẫn luôn là giả mạo hay sao? Có thể trên thế giới này làm sao sẽ có như thế giống nhau người? Coi như bọn họ là thân huynh đệ, cũng không như thế giống nhau a. Ngoặc kép ngoặc kép, một đạo tiếp lấy một đạo tiếng nghị luận, liên tục không ngừng mà vang động lên. Không khí cũng đi theo biến táo bạo. Lý Dật nhìn thấy, lúc này mới phất phất tay, ra hiệu đám người dừng lại đàm luận. Đăng Châu bách tính đám người đều rất cho Lý Dật mặt mũi, cũng tôn kính Lý Dật. Chỉ thấy Lý Dật thủ thế vung lên, bật người toàn bộ đều dừng lại đàm luận. Lúc này, Lý Dật mới cười tủm tỉm địa nhìn về phía Tần Thủ Nghĩa, lên tiếng kêu đạo: "Ngươi chính là Tần Thủ Nghĩa a?" "A?" Tần Thủ Nghĩa ngay tại chỗ kinh hãi, gần như có chút si ngốc địa nhìn về phía Lý Dật, nghẹn ngào đạo: "Các ngươi, Lý Bá An, các ngươi làm sao biết rõ ta danh tự?" Tần Thủ Nghĩa không thể không kinh, bởi vì Tần Thủ Nghĩa cái tên này, trừ hắn bản thân, cũng liền Tần Thủ Nhân biết rõ, trên thế giới căn bản liền không có khả năng có người biết rõ. Lý Dật là thế nào biết rõ? Nếu là nói, danh tự này là Tần Thủ Nhân nói cho Lý Dật mà nói, Tần Thủ Nghĩa căn bản cũng không tin, bởi vì đây là huynh đệ bọn họ giữa hai người bí mật. Nghe được Lý Dật như thế một kêu, Tần Thủ Nghĩa ngay tại chỗ liền chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn về phía Lý Dật, ánh mắt hung thần bên trong lộ ra một vẻ khiếp sợ. Nhưng Lý Dật lại là cười một tiếng, buông tay nói ra, chuyện nào có đáng gì, dù sao ngươi đều sắp chết, bản quan nói cho ngươi cũng không sao. Tần Thủ Nhân nháy mắt liền híp dưới mắt, đang chờ hắn coi là Lý Dật muốn nói cho hắn biết tin tức này thời điểm. Chỉ nghe Lý Dật đột nhiên hạ lệnh, người tới, đem đám này ăn hối lộ uổng pháp, giết ăn bách tính cẩu quan bại hoại, cùng hải tặc đại thủ lĩnh Tần Thủ Nhân, lập tức chấp hành trảm lập quyết. A, nháy mắt, không riêng gì Tần Thủ Nghĩa kinh ngạc một mặt, ngay cả còn lại Đăng Châu bách tính, còn lại đường quân, cũng là bị Lý Dật lời này, cả kinh có chút không kịp phản ứng. Không phải nói, muốn nói cho Tần Thủ Nghĩa, bản thân làm sao sẽ biết rõ tên hắn sao? Có thể cái này đạo chấp hành trảm lập quyết mệnh lệnh, lại là chuyện gì xảy ra? Đám người khóe miệng không nhịn được một trận nhỏ bé rút. Quả nhiên, ta môn công tử vẫn là cái kia cái công tử, căn bản là không theo sáo lộ ra bài a. Đám người trong lòng một trận khóc cười không được. Bọn hắn đã trải qua nghe nói qua, Lý Dật luôn luôn sẽ xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Thật không nghĩ đến, vậy mà sẽ dùng ở nơi này phía trên. Là, công tử, chiếm được Lý Dật phân phó, co quắp khóe miệng, lấy lại tinh thần đường quân, lúc này mới lập tức động thủ, đem một nhóm Đăng Châu quan viên, cùng Tần Thủ Nghĩa đám người áp tiến lên đây. Liên tục mấy đạo thô lỗ vang lên, bị áp đến tất cả Đăng Châu quan viên, hoàn toàn bị đường quân tướng sĩ một người một cước, toàn bộ đá trên mặt đất quỳ, sáng loáng, sáng loáng, sáng loáng, từng đạo rút đao âm thanh, cũng là theo sát vang lên. Chảm, Lý Dật lạnh giọng khí lạnh dưới mặt đất lạnh, là, chúng tướng sĩ nghe lệnh, bật người nâng lên đường đao, ngay tại chỗ liền dọa đến đám kia Đăng Châu quan viên. Toàn bộ đều kinh khủng tức giận địa chừng lớn Lý Dật. Lý Bá An, ngươi dám? Đúng rồi, mặc dù chúng ta là phạm vào tội, có thể các ngươi Lý Bá An cũng không có đối ta môn chấp hành trảm lập quyết quyền lợi. Không sai, mặc dù ta môn có tội, nhưng ta môn bây giờ còn là triều đình quan viên. Lý Bá An, ngươi dám? Ta muốn cáo ngự trạng. Lý Bá An, các ngươi không xử tử ta môn quyền lợi. Từng đạo tham sống sợ chết thanh âm, nháy mắt vang lên tại trong không khí, líu ra líu díu một mảnh. Mặc dù bọn hắn sợ chết, bọn hắn cũng biết rõ bản thân xác thực phạm vào tội. Có thể tốt xấu, bọn hắn hiện tại cũng là một gã triều đình quan viên. Tại đường quốc trong lịch sử, còn không có cái nào một cái triều đình quan viên sẽ bị một cái tiểu tiểu khâm sai cho trước mặt mọi người xử tử. Bởi vậy, bọn hắn lúc này mới bật người lên tiếng chu lớn. Nếu là đem bọn hắn giải vào kinh, bọn hắn chủ động nhận tội. Chủ động nhận tội, cũng có thể giảm hình phạt, còn không đến mức tội chết. Đến thời điểm, lại thuận đạo tìm người hướng đi thánh nhân cầu tình, bọn hắn cũng có một giây sinh cơ. Cho nên chỉ thấy đường quân tướng sĩ rút đao đi ra. Đám người bật người hướng về phía Lý Dật hô to không ngừng. Nhưng hiển nhiên, tất cả những thứ này đều là phí công. Chí ít tại Lý Dật trước mặt là dạng này. Ha ha, Lý Dật cười một tiếng, nhìn về phía đám này Đăng Châu quan viên, thái độ kiên quyết địa híp dưới mắt, lớn tiếng quát đạo, lập tức hành hình. Phốp, phốp, phốp, thoáng chốc, từng đao chặt đầu thanh âm nháy mắt liền vang lên. Đám này Đăng Châu quan viên đám người căn bản là không kịp bất luận cái gì kêu rên, hoàn toàn bị trực tiếp chém đầu. Đi trảm lập quyết, ngoặc kép, toàn trường nháy mắt liền lâm vào một mảnh trầm mặc. Theo sát một đoạn thời gian sau đó, trong không khí lúc này mới lần thứ hai khôi phục sao động tiếng tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục